Chào mừng quý vị các bạn. Nãy mình đọc xong rồi mà cũng quên không bật thu âm, chán thật. Đạo tập số 26, tác giả từ Đường Bá Tưởng, diễn đọc Quang Hải. Trong nháy mắt, trang diện trở nên an tĩnh, nhưng sau đó lâm vào cảnh hỗn loạn. Tông chủ cơ nhiên bị giết. Thiên Cơ Tử đã chết, hôm nay thì Liệt Diễm Tông tất vong không thể nghi ngờ. Ta sớm rời khỏi nơi này mới phải. Mau chạy trốn đi, chậm thì tính mạng khó mà bảo toàn. Tu sĩ Liệt Diễm Tông thoáng ngây cả người, ngay sau đó thì lập tức trở nên cuồng loạn. Dưới sự dẫn dắt của một đám tu sĩ trúc cơ, điên cuồng nhằm bốn phương tám hướng chạy trốn, hoảng loạn như chó nhà có tang. Đệ tử Lạc Vân Cốc nghe lệnh, một nhóm ở lại chém giết đám gian ngoan mất nhân tính này, một nhóm khác thì truy kích đám chạy trốn. Thanh âm của Diệu Đạo Tử dưới pháp lực thúc đẩy truyền ra xa, khiến những tu sĩ Liệt Diễm Tông không có tâm tư chống cự, thầm than một tiếng. Mất đi vô số người chống cự cuối cùng thì Liệt Diễm Tông càng trở nên tán loạn. Bất quá chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đều chạy trốn chết không còn một mống. Đám tán tu bên ngoài tới xem náo nhiệt, thoạt đầu rung động, lúc sau trong mắt phát hiện ra dị sắc. Lập tức tụng năm tụng ba kết thành từng nhóm đuổi theo tu sĩ Liệt Diễm Tông đang chạy tán loạn. Bình thường đám tu sĩ Liệt Diễm Tông rất hống hách ngang ngược, đắc tội rất nhiều người. Hiện giờ như chó nhà có tang, tự nhiên có người nhân đó mà mượn gió bẻ măng một phen. Mau thu dọn chiến trường, trị liệu đệ tử bị thương đi. Thanh Vân Tử phân phó, xoay người rồi ánh mắt lộ ra vài phần sầu lo. Diệu Đạo Tử thấy thế thì cười cười. Sư huynh lo lắng về Minh Tiêu lão tổ. Không sai, người này chưa diệt trừ thì trong lòng ta thật sự khó mà bình an được. Thanh Vân Tử nghe vậy cho mày. Lần đại chiến này, Minh Tiêu lão quỷ chưa hề lộ diện. Tuy rằng lần này tiêu diệt Liệt Diễm Tông, nhưng mà nếu người này quyết định trả thù, thì sau này đệ tử Lạc Vân Cốc ta sẽ phải gặp nguy hiểm đấy. Sư đệ sao hồ đồ như vậy? Diệu Đạo Tử ánh mắt rơi trên người Tiêu Thần. Về phần Minh Tiêu lão tổ, Tiêu Thần đột nhiên hẳn là người rõ ràng. Vừa rồi Thiên Cơ Tử không cẩn thận hắn tinh kế, thân tử tại đương trường. Từ đó thì có thể đoán, lúc trước nếu thật sự thì Minh Tiêu lão quỷ tiến đến chặn giết Tiêu Thần Đồ Nhi thì hiện giờ chỉ sợ bước tới địa phủ trước cả Thiên Cơ Tử rồi. Khi nói chuyện thì ánh mắt như cười mà không cười dừng trên người Tiêu Thần, lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Bị hai gã kim đan kỳ tu sĩ tìm tòi nghiên cứu thì Tiêu Thần trong lòng dở khóc dở cười, lúng ta lúng túng. Ngày đó cơ duyên xảo hợp thì đệ tử hao phí hết mọi thủ đoạn, bản thân thì bị trọng thương, quả thật thì đem Minh Tiêu lão tổ giết chết rồi. Tuy biết rõ loại khả năng này rất lớn, nhưng mà nghe từ miệng Tiêu Thần khẳng định thì hai lão gia hỏa vẫn là hiện lên vẻ khiếp sợ, hồi lâu sau mới chậm rãi phai nhạt đi. Đồ Nhi, xem ra con còn có rất nhiều bí mật mà hai lão già chúng ta không biết đến đấy. Diệu Đạo Tử liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, rồi lời nói có ý, thâm ý. Cái này... Thỉnh trưởng môn chân nhân, sư tôn nghe đệ tử giải thích ạ. Thôi không cần. Diệu Đạo Tử mỉm cười thản nhiên. Mỗi người đều có bí mật thuộc về riêng mình, ta chỉ cần biết con là đệ tử của ta, như vậy là đủ. Thanh Vân Tử nghe vậy thì gật đầu, đưa tay vỗ vai Tiêu Thần, cười nói. Không sai, chỉ cần sau này con đừng quên mình là đệ tử Lạc Vân Cốc là đủ. Tiêu Thần trong lòng hiện lên vài phần cảm động, vội vàng cúi đầu, nghiêm trang đáp. Vâng, đệ tử đã nhớ. Thanh Vân Tử cùng Diệp Đạo Tử hai lão quỷ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt vài phần giả hoạt, lập tức cất tiếng cười to. Thanh chiều cuồn cuộn ra xa khiến đông đảo tu sĩ là quân cốc lại trở nên hoảng sợ. Một khắc này thì nhìn thấy ba người cùng một chỗ, bọn họ lại thừa hiểu rằng đột nhiên thì không biết từ lúc nào địa vị tiêu thần trong lòng bọn họ có thể giống như kim đan kỳ tu sĩ vậy. Tiêu thần xoay chuyển ánh mắt nhìn lại, sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Không tốt, người này biết việc của ta, mật báo tin tức cho Minh Tiêu lão tổ. Nếu việc này bị truyền, thì hai người Thanh Vân Tử tất nhiên không tha cho ta. Hai người bọn hắn ra tay, ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ chỉ có cách chạy trốn mới có thể là có một đường sinh cơ. Mạc Ly mặc dù đang chỉ huy đệ tử dọn dẹp chiến trường, nhưng ánh mắt lại lén nhìn chằm chằm đến Tiêu Thần. Thấy trong mắt Tiêu Thần hiện ra sát khí lạnh như băng thì liền hiểu được sự tình đã bị bại lộ. Oanh! Trên người Mạc Ly bạo phát ra một cái khí tức cường hoành. Độn quang ngay lập tức chợt lóe, điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Hơn nữa không biết hắn thi triển loại bí pháp nào mà tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chạy trối ra ngoài đến trăm trượng, đồng thời trong miệng thì hô to: Dương Nhiệt Liệt Diễm Tông, trốn đi nơi nào? Một ít tu sĩ Lạc Vân Cốc đang kinh ngạc như vậy cảm thấy sáng tỏ, nhưng Tiêu Thần lạnh lùng cười, mà phong độn thi triển, thanh mang chợt lóe, nháy mắt dừng trước người Mạc Ly cười lạnh. Không biết Mạc Ly trưởng lão chuẩn bị muốn đi đâu vậy? Lão phu tự nhiên là muốn đi truy bắt Dương Nhiệt Liệt Diễm Tông. Tiêu Thần trưởng lão mau tránh đi. Mạc Ly đáy mắt hiện ra vài phần bối rối, nhưng mà vẫn là mạnh mẽ kiềm chế. Hừ lạnh một tiếng thì độn quang chợt lóe chuẩn bị xuyên qua bên cạnh. Tiêu Thần khẽ động, ngăn hắn lại, quái miệng nhếch lên, giọng đầy mỉa mai. Từ lúc nào ngươi hướng Minh Tiêu lão tổ mật báo thì có lẽ thì phải chuẩn bị đến ngày hôm nay chứ. Cái gì? Mạc Ly trưởng lão hướng Minh Tiêu lão quỷ Liệt Diễm Tông mật báo đối phó Tiêu Thần trưởng lão. Việc này chỉ sợ rất có khả năng Mạc Ly trưởng lão từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi. Biệt nhi của hắn chết trong tay của Tiêu Thần trưởng lão, ngày đó ở Linh Tiên Thai lại bị nhục nhã, làm ra việc này cũng là dễ giải thích mà. Thế nhưng vì tư lợi bản thân bán đúng người trong tông môn, tâm kế mượn đao giết người như này, loại hành vi như này khiến người khác đầy phẫn nộ đấy, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ được. Các tu sĩ Lạc Vân Cốc nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đại biến, nghị luận bên trong ánh mắt nhìn về phía Mạc Ly tràn đầy khiếp ý lãnh mạc. Mạc Ly trưởng lão, việc này ngươi giải thích như nào? Trưởng môn trưởng nhân mình xét, việc này cùng lão phu tuyệt đối không quan hệ. Mạc Ly trên mặt lộ vẻ bi phẫn, giận dữ hắn thét. Tiêu Thần trưởng lão, ta thừa nhận giữa chúng ta quả thật là tồn tại cái thù hận. Nhưng mà ngươi vu cáo hãm hại ta như vậy, rốt cuộc ngươi thì đã có ý gì đấy? Tu sĩ Lạc Vân Cốc nghe vậy thì trên mặt nhịn không được hiện ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt dừng trên thân hai người, nhất thời thì chậm lặng. Nếu không có 10 phần nắm chắc thì Mạc Ly trưởng lão cho rằng Tiêu Thần ta là người lỗ mãng, mở miệng ra là hồ đồ. Tiêu Thần dương mắt, ánh mắt băng lãnh dừng trên người Mạc Ly. Ngày đó Tiêu Thành 3.000 dặm, Liệt Diễm Tông Kim Đan tu sĩ cùng với Minh Tiêu lão tổ chặn giết, cuối cùng bị ta may mắn chém giết, thi triển siêu hồn thuật. Hôm nay Tiêu Thần ta lấy đạo tâm trước sau phải phát thệ. Nếu quả thật có nửa phần gián dối, chắc chắn thì ta sẽ tẩu hỏa nhập ma chết không được tử tế. Thanh âm tràn đầy khí phách, giống như là sấm sét rền vang, vang vọng khắp cả chân trời. Mình tiểu lão quỷ đã bị giết rồi. Tu vi tiêu thần sư thúc rút cuộc đạt đến trình độ nào đã có thể diệt sát kim đan tu sĩ. Việc này quyết không sai. Nếu không có tiêu thần sư thúc, sao mà dám lấy mà tâm đạo phát thệ như vậy chứ? Không sai, lấy địa vị cùng tu vi của tiêu thần sư thúc thì hiện giờ, nếu mà muốn đối phó với Mạc Ly trưởng lão, hoàn toàn có thể âm thầm. Nhưng mà Mạc Ly trưởng lão lại là khua chiêng múa trống như này. Cũng không phải rồi. Về phần đám tán tu thèm nhỏ dãi với đám bảo vật còn rót lại trên chiến trường, đang có ý định thừa dịp là đục nước béo cò. Nghe được lời ấy, nhịn không được nhất thể quay đầu về phía tiêu thần, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, vội đem ý niệm trong đầu hoàn toàn đánh mất. Đám tán tu liếc mắt nhìn nhau, túm năm tụm ba nhanh chóng hướng đệ tử liệt diễm tông đuổi theo, hy vọng lấy chút canh từ đó. Cái gì? Minh tiêu lão tổ chết trong tay hắn? Trong nháy mắt thì ánh mắt của Mạc Ly tràn đầy kinh hãi, sắc mặt vội vàng trắng bệch một mảng. Nghĩ đến trận chiến hôm nay Minh Tiêu lão tổ chưa hề có ý là lộ diện, trong lòng bỗng nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tu đạo gần trăm năm, một đường tinh phong huyết vũ đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ, lại càng có hy vọng ngưng đan trở thành một lão tổ tông môn, hưởng thêm trăm năm thọ nguyên. Hiện giờ cứ như vậy muốn ta chết sao? Ta thật sự không cam lòng mà. Ta muốn sống sót, ta phải trốn. Mạc Ly trong lòng phát ra một tiếng hô bạo ngược, ánh mắt đỏ bừng. Pháp lực trúc cơ hậu kỳ trong cơ thể cuồng bạo, mơ hồ gần đến giả đan đại viên mãn. Chảnh ra, kẻ ngăn ta đều phải chết. Tiêu thần mắt lóe lên hàn quang, người này mấy lần muốn đưa hắn vào chỗ chết thì tuyệt đối không thể lưu lại. Không biết tự lượng sức mình mà. Tiêu thần hồi lại một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào. Thân ảnh của Mạc Ly đột nhiên cứng ngắc, hai tay ôm đầu, thống khổ kêu rên. Thứ thần trùy thai thức tịch luyện thần, phương pháp công kích thần thức. Tiêu thần thường ngày chưa bao giờ đình chỉ tu luyện công pháp này. Thần thức cổ đọng, cường độ siêu việt hơn đám tu sĩ cùng giai. Hơn nữa, ngày đó thì diệt sát Minh Tiêu lão tổ, trong lúc vượt xa sinh tử, đột phá tu vi cảnh giới đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 17, sánh ngang cảnh giới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nguyên thần tu vi càng có thể so sánh với tu sĩ kim đan sơ kỳ. Giờ phút này phát ra thứ thần truy, mà ngay cả đồng khí chi liên bí quyết của Huyền Thị Tam lão cũng phải là thân thể cứng ngắc, đối phó với Mạc Ly càng không thể nói. Tiêu thần hơi lạnh, trên người mang theo cái thanh mang chợt lóe, thi triển ma phong huyết độn hiện ra trước mặt Mạc Ly. Đại thủ mở ra trong nháy mắt đem hắn bắt lấy, sau đó quay người trở lại trước mặt hai người Thanh Vân Tử. Lấy thần thức tu vi của chủng môn chân nhân đủ để thi triển du hồn đại pháp với Mạc Ly mà không tạo bất cứ tổn thương nào. Đệ tử lúc trước nói đúng hay sai thì trưởng môn chân nhân kiểm chứng. Tiêu thần nói xong thì đem Mạc Ly đang bị cầm chế ném xuống đất. Thanh Vân Tử nghe vậy gật đầu. Hành động tiêu thần khiến hắn cực kỳ vừa lòng, như thể khiến hắn là hiềm nghi về tiêu thần muốn hãm hại Mạc Ly tan biến. Ánh mắt dừng lại trước người Mạc Ly đang hoảng hốt thất thố, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Trong lòng Thanh Vân Tử thở dài, còn chưa động thủ đã xác định được vài sự tình không cần phải xác thực. Đưa tay đặt lên đầu Mạc Ly, một lúc lâu sau thì Thanh Vân Tử buông tay, sắc mặt có chút âm trầm, trầm giọng. Trong chuyện này, có một số việc vi huynh khó có thể giải quyết. Sư đệ, người nghĩ xem... Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, nhìn thấy Dược Lão Tử sắc mặt hơi có vẻ là âm trầm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lại thấy cách đó không xa thì Đoạn Hoa Minh sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, nhất thời sáng tỏ, nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc, thầm than một tiếng. Hắn chờ đợi quyết định của Dược Đạo Tử. Một lát sau thì Dược Đạo Tử buông tay, hít hơi thật sâu, lạnh giọng: lòng dạ hẹp hòi, vì tư hận bản thân bán đứng tu sĩ đồng môn, loại bại hoại nhường này không thể tha thứ, phải trừ bỏ. Nói xong thì dưới ánh mắt hoảng sợ của Mạc Ly thì Dược Đạo Tử chụp một cái chưởng giữa trán của hắn. Pháp lực ba động mạnh mẽ, thân thể Mạc Ly trong nháy mắt bị đánh thành một mịn. Nguyên thần trong nháy mắt cũng không thoát được, hoàn toàn tiêu tán. Dược Đạo Tử ngang nhiên xuất thủ, không chút lưu tình. Trong nháy mắt diệt sát Mạc Ly, thủ đoạn tàn nhẫn khiến đám tu sĩ Lạc Vân Cốc khẽ nhùng mình. Phàm là tu sĩ Lạc Vân Cốc, nếu có người nào dám có hành vi giống như Mạc Ly, bất luận đúng sai cũng không dễ dàng dễ dãi tha thứ như vậy. Thanh âm của Dược Đạo Tử trên không trung chậm rãi phát tán, giống như một cỗ hàn phong mãnh liệt trong nháy mắt thổi khắp thiên không. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng trên người Đoạn Hoa Minh, quát: nghiệp chướng, ngươi còn không lăn ra đây, chẳng lẽ chờ lão phu tự mình đem ngươi lại? Nghe được lời ấy thì vốn Đoạn Hoa Minh trong lòng có nửa điểm may mắn, nhất thời âm thầm tan vỡ, vịnh một tiếng trực tiếp quỳ dưới đất khóc lóc. Đệ tử nhất thời bị ma quỷ ám mới có thể làm ra sự tình hồ đồ đến như vậy, xin sư tôn tha mạng. Người bao nhiêu tuổi bái làm môn hạ của ta? Dược Đạo Tử trong mắt che giấu vẻ bi thương sâu đậm, thanh ngâm bình thản nói: đệ tử thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, bơ vơ không nơi nương tựa. Năm 7 tuổi bái nhập làm môn hạ của người. Đoạn Hoa Minh tựa như minh bạch cái gì đó, vẻ mặt kinh hoàng lại càng ngày càng nồng đậm, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. 10 mấy năm rồi. Dược Đạo Tử than nhẹ một tiếng, tiện tay đánh ra một chảo như là muốn đem cảm xúc nào đó đẩy ra khỏi lòng, thấp giọng: trưởng môn sư huynh, việc này mặc trung huynh xử trí, sư đệ không có bất cứ dị nghị nào. Nói xong thì cả người trong nháy mắt già đi rất nhiều, ánh mắt càng trở nên ảm đạm. Sư tôn cứu con không muốn chết mà. Đoạn Hoa Minh quỳ rạp dưới đất, tiến lên ôm lấy đùi của Dược Đạo Tử, không ngừng tận lực van xin: sớm biết có ngày hôm nay thì đừng có làm. Lúc trước ngươi bày mưu hãm hại sư đệ, ngươi có từng nghĩ đến an nguy của hắn? Dược Đạo Tử nhắm mắt, giữa lông mày lộ ra vẻ lãnh liệt, lạnh giọng: trời gây nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt chướng không thể sống. Hôm nay vi sư thuận tay giải thoát cho ngươi, coi như vào đêm tuyết lớn năm ấy, ta chỉ là nhìn thấy một thi thể của một đứa bé. Sư tôn, nếu có thể nghe con giải thích. Sư tôn, Tiêu Thần đột nhiên mở miệng, thành cận: đệ tử mới vào Lạc Vân Cốc cùng Đạn sư huynh có rất nhiều chỗ không hợp. Phải nói là khoảng cách khá là xa xôi. Lần này thì Đoạn sư huynh mượn dao giết người đưa con vào chỗ chết. Nếu trong lòng không có oán hận thì con là đang nói dối. Nhưng mà đệ tử hôm nay vẫn nên vì hắn cầu tình. Có thể vì sai lầm của hắn gây ra mà chưa tạo thành tổn thương gì cho con, mà tha cho huynh ấy một mạng. Đồ nhi, hắn muốn dồn con vào chỗ chết. Chẳng lẽ con muốn vì hắn mà cầu tình? Đệ tử không phải vì hắn cầu tình, mà là không muốn sư tôn bởi vì lúc này mà tồn tại tâm kết, khiến tu vi ngày sau không thể tiến thêm. Tiêu Thần cúi đầu thành khẩn. Dược đạo tử trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, vẻ cảm kích liếc mắt nhìn Đoạn Hoa Minh lúc này, sắc mặt lại phức tạp. Trong lòng trung quy không đỡ giết chết hắn, đành phải trầm giọng. Hôm nay nếu có Tiêu Thần cầu tình, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn. Một thân tu vi của ngươi, vì sự phải thu hồi lại. Đoạn Hoa Minh sắc mặt đại biến, không đợi hắn nói thì Dược đạo tử đưa tay lên đỉnh đầu của hắn. Trước ánh mắt của mọi người thì hắn nhất thời ngã xuống, pháp lực dao động cơ thể trong nháy mắt đã tiêu tán đến không còn gì cả. Ta đã đánh nát đan điền của hắn, hủy đi trí nhớ mười mấy năm qua. Sau này để hắn làm một phàm nhân bình thường mà sống. Dù đạo tử than nhẹ một tiếng, kẹp lấy Đoạn Hoa Minh, độn quang lóe hướng về phía khác bay đi. Thanh Vân Tử ánh mắt dừng trên người Thiêu Thần lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay vỗ vai hắn, rồi cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần cúi đầu trầm tư một lát, lập tức cười khổ lắc đầu. Xem ra có khi lòng mình không đủ cứng rắn. Bất quá cũng may Đoạn Hoa Minh từ nay về sau vô pháp tạo ra uy hiếp đối với mình. Chậm rãi đi đến trước người Thiên Cơ Tử, đem túi trữ vật gỡ xuống. Trong mắt lập tức hiện ra một đạo dị sắc. Theo ánh mắt kính sợ của đông đảo đệ tử, hắn thở dài. Lúc còn sống thì đối địch, nhưng thân là kim đan kỳ tu sĩ, ta cũng phải đem ngươi an táng thật tốt, để ngươi ngủ yên. Như vậy đệ tử Lạc Vân Cốc nhất thời trong mắt hiện ra vẻ kính nể. Đợi Tiêu Thần vất tay mang thi thể Thiên Cơ Tử rời đi mới thấp giọng thở dài. Tiêu trưởng lão quả thật là người có tình nghĩa. Giữa độn quang thì Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thấp giọng. Đã có được thân thể của tu sĩ kim đan, tài liệu luyện chế mà thì khôi lỗi đã tìm được rồi. 3 tháng sau thì Lạc Vân Cốc Linh Dược Các. Trải qua thời gian gần 3 tháng, dư ba sự kiện Liệt Diễm Tông diệt vong náo động cả giới Bắc Hoa Châu tu chân giới, rút cuộc cũng đã chậm rãi tiêu tán. Trong đoạn thời gian này thì vô số đại biểu tông môn to nhỏ sôi nổi đến bái phỏng, đại biểu ý thần phục kính sợ. Trong khoảng thời gian ngắn thì nhất thời thực lực của Lạc Vân Cốc nhanh chóng bành trướng, hơn nữa thu vào không ít tán tu như là trúc cơ kỳ, hoàn toàn xứng danh với cái danh hiệu bá chủ Bắc Hoa Châu tu chân giới. Hơn nữa, hai phái Địa Linh Môn và Hắc Sát Môn trước sau tuyên bố bế quan, uy danh Lạc Vân Cốc càng ngày nhất thời vô thượng. Mà người trẻ tuổi nhất Lạc Vân Cốc, tu sĩ thiên tài tiềm lực vượt quá tưởng tượng, Tiêu Thần, tự nhiên là nhận lấy sự hâm mộ của mọi người. Trưởng môn các phái lớn nhỏ sau khi bái phỏng hai người Thanh Vân Tử sẽ tới chỗ của hắn cẩn thận xuống định. Sau khi mà Tiêu Thần tiếp đãi qua một số người thì thật sự không chịu nổi sự quấy nhiễu, đến mức hắn phải tuyên bố bế quan tu luyện, mọi việc mới an tĩnh trở lại. Bài kiến Tiêu Thần sư thúc. Đệ tử tham kiến Tiêu Thần sư thúc. Một đường đi tới thì phàm là người gặp Tiêu Thần, trên mặt đệ tử Lạc Vân Cốc đều toát ra vẻ sùng bái, sôi nổi dùng bước kính cẩn thi lễ. Tiêu Thần nhất thời mỉm cười gật đầu, chậm rãi hướng về hậu Hoa Sơn Lạc Vân Cốc đi vào. Hai cả đệ tử phụ trách thủ vệ hậu sơn thấy Tiêu Thần đi xa, vội vàng kính cẩn chào đón. đệ tử tham kiến Tiêu Thần trưởng lão. Tiêu Thần cười gật đầu. Lần này ngươi nhận rõ ràng, sẽ không tiến tới ngăn cản ta chứ? Thanh niên áo vàng nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần câu nệ, ngại ngùng cười cười, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu Thần thì lắc đầu, cất bước hướng vào bên trong sơn động bước vào. Đệ tử Tiêu Thần bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến sư tôn. Cầm trong tay ngọc bội tiến vào thạch động, nhìn thấy phía trên bệ đá hai lão gia hỏa đang mỉm cười. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, nhịn không được có chút kích động. Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người là nhân vật bậc nào, tâm tư linh mẫn, theo thần sắc biến hóa của hắn thì đã nhìn ra manh mối. Giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, trước giờ lại ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói. Việc trúc cơ có lẽ đã có phương pháp giải quyết. Tiêu Thần tuy rằng cảm giác được, nhưng giờ phút này lại xác nhận, trong lòng vẫn là cảm kích động không thôi, hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại cung kính. Thỉnh trưởng môn chân nhân chỉ dạy. Tiêu Thần lại gật đầu, hơi trầm ngâm. Còn có biết gì về Doanh Châu Mộc ra? Tiêu Thần lộ ra vẻ suy tư. Một lúc lâu sau thì ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh hãi, thất thanh. Chẳng lẽ là người Doanh Châu Mộc ra, nơi có tu sĩ nguyên anh duy nhất trong triều quốc Bát Châu? Đúng vậy. Thanh Vân Tử hơi ngẩn đầu, ánh mắt lộ ra vài phần kính sợ chậm rãi. Doanh Châu Mộc ra thật là triệu quốc đệ nhất tu chân giới, thực lực sâu không lường được. Không những lão tổ Mộc Hiển Thánh chân nhân là nguyên anh kỳ tu sĩ, Mộc gia gia chủ cùng các vị trưởng lão dưới 15 người đều là kim đan kỳ tu sĩ. Huyết mạch một nhà có thể liên tục xuất hiện đông đảo tu sĩ như vậy, thật khiến người khác kinh hãi mà. Đúng vậy, Doanh Châu Mộc gia chính là tối cường thế lực trong giới tu chân giới triệu quốc. Nếu không phải vì gia tộc này có tranh chấp, chỉ sợ giới tu chân của Bắc Hoa Châu triệu quốc này đã sớm thống nhất từ lâu rồi. Một lão tổ nguyên anh kỳ, hơn nữa là nhiều tu sĩ kim đan kỳ, huyết mạch Mộc gia thực khiến người khác khiếp sợ. Tiêu Thần dốc mặt chấn kinh, một lúc lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, thoáng suy tư nói. Chẳng lẽ việc trúc cơ của con cũng là liên quan đến Doanh Châu Mộc gia? Thanh Vân Tử gật đầu. Đúng là như vậy. Lúc sau thì sự giải thích của hắn thì Tiêu Thần mới hiểu được sự tình đầu đuôi. Doanh Châu Mộc gia thân là gia tộc thực lực tối cường trong tu chân giới triệu quốc, áp đảo phía trên các tông môn. Nhưng trong mấy trăm năm qua thì hiếm khi nhúng tay vào tranh đấu cùng tu chân giới. Trái lại cứ cách trăm năm có thể ban xuống một ân trạch, cho phép vô số đệ tử xuất kiệt ở trong triệu quốc này đến tu tập. Trong 3 năm, phàm là đệ tử được mời tới Mộc gia đều được thu việc tốt cực lớn. Vốn lần này dựa theo lệ thường thì còn 20 năm nữa mới đến kỳ Mộc gia cho phép Bát Châu tông phái lại là tiền đến. Nhưng chẳng biết tại sao thì lần này đã sớm hơn. Chỉ là hơn 10 năm sau, chỉ là hơn 1 tháng sau. Trình độ tu chân giới Bắc Hoa Châu xếp hạng chót trong triều quốc. Nếu không phải lần này Lạc Vân Cốc có một kim đan kỳ nữa, lại đem diệt trừ Liệt Diễm Tông, uy thế đại thắng như vậy, chỉ sợ không có tư cách được mời. Thanh Vân Tử phất râu mà cười, trên mặt vài phần tự mãn. Lần này tông môn cử ra được vô số người, con đến trước hãy là chuẩn bị kỹ cả. Sau đó thì ngày mai xuất phát tới Doanh Châu, nắm lấy cơ hội Doanh Châu Mộc gia, ắt hẳn giúp con tìm được cơ hội thành công trúc cơ cảnh. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Tiêu Thần trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, kính cẩn đáp. Đồ Nhi, người các thế hệ trước tới Mộc gia mặc dù phần lớn đều có đạt được ưu đãi cực lớn, nhưng có hạng người vận rủi, bên trong 3 năm vô cớ mà chết đi. Hết thảy cẩn thận, nếu gặp chuyện không thể làm phiền, không cần cưỡng cầu, còn hiểu không nào? Dược Đạo Tử trong mắt hiện ra vài phần lo âu, trầm giọng nói. Tiêu Thần nghe vậy thì lễ thật sâu cung kính. Sư Tôn yên tâm, đệ tử làm việc phải cẩn thận. Xin Sư Tôn không phải lo lắng. Sư đệ nói ra quan tâm quá là thất loạn đấy. Thanh Vân Tử nghe vậy lắc đầu cười nói, chúng ta đặt tu chân giới đại đạo hàng đầu, đó là nghịch thiên mà đi, là tìm kiếm một lộ sinh cơ trong đường mờ mịt. Tu chân một đường gian nan, khổ khổ nguy cơ trùng trùng. Nếu không có chút dũng khí, cho dù tư chất cao đến đâu, cũng khó mà thành đại khí được. Sư huynh nói rất đúng, đệ cũng hiểu rồi. Sư đạo tử cười khổ, đồ nhi, con lui xuống chuẩn bị kỹ càng, ngày mai con có thể về nhà một chuyến trước khi đi đến Doanh Châu. Đa tạ sư tôn ban ân. Tiêu thần trong lòng vui vẻ. Lần này rời đi rồi chỉ sợ là hơn 3 năm. Cũng nên về nhà nói rõ chuyện này để tránh phụ mẫu song thân lo lắng. Được rồi, lùi lại đi. Tiêu thần cung kính hành lễ, xoay người bước ra ngoài. Ra khỏi độn quang lóe lên rồi biến mất, không thấy gì cả. Sư huynh, lần này tiêu thần đột nhiên đi Mộc Gia, trong lòng ta chung quy có vài phần bất an. Huynh xem chúng ta nên chuẩn bị gì cho hắn? Như là vài món phòng thân, chuẩn bị khi cần dùng đến. Dược đạo tử nhíu mày, trong giọng nói có phần lo lắng. Thanh Vân Tử nghe vậy giờ khóc giờ cười. Đại sư đệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ là đồ nhi của ngươi còn cần chúng ta chuẩn bị vật phòng thân? Dược đạo tử nghe vậy liền hiểu. Nghĩ đến người này trước kia hết lần này đến lần khác, còn có con bài chưa lật liên tiếp, nhất là vật lúc trước đối phó với thiên cơ tử, càng làm trong lòng hai người kiêng kỵ không ngớt, lập tức cười khổ. Cái này coi như là đệ chưa nói gì cả. Bên trong độn quang, đột nhiên một đạo truyền âm phù rơi vào trước người tiêu thần. Tiêu thần nhíu mày, đem nó cầm trong tay. Sau khi xem xong, truyền âm phù liền bùng cháy hóa thành tro tàn. Suy nghĩ một lát thì tiêu thần thay đổi phương hướng một lần nữa hướng về phía trước bay đi. Dược viên không lớn, phương viên chừng 7-8 mẫu. Có một tiểu hồ, bên trong có một ít cá chấm nhỏ, hai bên kỳ hoa dị thảo, mùi thơm xông vào mũi. Nhìn thấy cảnh này liền để trong lòng người khác vài phần yên lặng thanh tịnh. Tiêu thần thu lại độn quang, dừng cách tiểu hồ mấy trượng, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp ngồi trên tảng đá. Trong mắt thoáng hiện vài phần sáng ngời, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Vào thời khắc này thì bóng hình xinh đẹp kia chậm rãi xoay người, lông mày cong cong, môi anh đào khẽ nhấc, khuôn mặt không phấn trang điểm. Một cỗ khí chất cao quý xuất thần tự nhiên phát ra, trong đôi mắt sáng ngời đó lộ ra vài phần ý cười. Lập tức khóe miệng nhếch lên, thực khuynh quốc khuynh thành, làm đảo lộn chúng sinh. Giờ phút này một trận gió mát thổi qua, có thể đem tóc đen tung bay. Hình như sau đó thì có lẽ theo gió bay đi luôn, vụ hóa thành tiên. Một khắc sau, cơ nguyệt vũ trong mắt tiêu thần trở nên cực kỳ hư ảo. Giữa hai người khoảng cách tuy gần mà rất xa, vĩnh viễn không tồn tại được. Tiêu thần trưởng lão, đệ tử mạo muội mời, nếu có gì không thỏa đáng, xin người rộng lòng tha thứ. Tiêu thần bị giật mình tỉnh lại, nghe vậy cười khổ chắp tay. Sư tỷ, cần gì phải xa lạ như vậy? Lúc trước nhiều lần sư tỷ tương trợ, trong lòng tiêu thần luôn cảm kích, không dám có nửa điểm quên ơn mà. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy trên mặt là ý cười càng đậm, nhãn tình cong thành hai đường hình trăng lưỡi liềm, vô cùng xinh đẹp, cười nói. Sư đệ, quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, như vậy ta an tâm rồi. Mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành. Tuy rằng cô Nguyệt Vũ không bằng Ngu Cơ Mị hoặc khuynh thành, nhưng không như U Lan cao cao tại thượng. Chỉ là một cái nhăn mày, một nụ cười, đều làm một phen động lòng người. Tiêu thần ngây ngốc, rất nhanh hắn lại phản ứng, ho khan một tiếng, lộ ra vài phần xấu hổ. Nhãn thần hắn đảo qua, cơ Nguyệt Vũ mặt vẫn ửng đỏ, cúi đầu nhìn ngó chân. Không khí nhất thời trở nên an tĩnh, nhưng ở trong sự yên lặng, hai người chẳng những không có cảm giác cứng ngắc, mà còn có một cỗ dao động khác thường từ đáy lòng chậm rãi sản sinh. Sư đệ, sư tỷ. Hai người đồng thời mở miệng, nhẹ nhàng nhìn nhau cười. Sư tỷ có chuyện gì cứ nói. Cơ Nguyệt Vũ hé miệng cười, nói: Hôm qua sư tôn đề cập, ngày mai sư đệ đến Doanh Châu Mộc Gia, 3 năm sau mới có thể quay lại. Sư tỷ đặc biệt chuẩn bị một chút rượu nhạt tiện chân. Tình cảm sâu đậm của sư tỷ thì sư đệ trong lòng vô cùng cảm kích. Tiêu Thần ảm đạm cười, hai người chưa từng khách sáo nhiều, trong lúc nói chuyện với nhau liền cất bước đi về phía trước. Cách tiểu hồ không xa, ở nơi đó có một chòi nghỉ mát, dưới bóng cây thì gió mát thổi qua, cảm giác điều hưu. Hai người quanh chân ngồi, món ăn cực kỳ đơn giản, đều là rau dại quả dại được rửa sạch sẽ đặt ở bên trong khay ngọc bày ra trên bàn đá. Rượu là do Cơ Nguyệt Vũ tự mình thu thập kỳ hoa dị thảo và các linh dược nhưỡng, rượu tên là Tư Quân. Hai người nhẹ giọng cười nói chuyện trên trời dưới đất, mà Tiêu Thần giống như là thanh niên, theo tu vi càng ngày càng cao thì trên người đều có khí chất như là tu chân giả mờ. Cơ Nguyệt Vũ dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt đưa tình, che miệng cười nhẹ, trong lúc đó là phong tư động lòng người. Hai người tại chòi nghỉ mát uống một lư thanh tửu, ăn dã quả giống như bức tranh vẽ cảnh thần tiên bầu bạn, tuyệt đối không thể diễn tả. Một canh giờ, bất chi bất giác thoáng cái đã trôi qua một canh giờ. Thẳng đến mặt trời ngả về phía tây, Tiêu Thần mới vươn người đứng dậy, liếc mắt thật sâu nhìn Cơ Nguyệt Vũ chắp tay. Ngày mai Tiêu Thần đi xa, 3 năm thời gian, mong sư tỷ bảo trọng nhiều. Sư đệ an tâm tu luyện, lúc 3 năm tại chòi nghỉ mát, ta cho ngươi trở về. Cơ Nguyệt Vũ đưa tay vén sợi tóc, vén áo thi lễ dịu dàng. Ta không biết 3 năm sau sư đệ có ngưng đan không? 3 năm sau có thể ngưng đan hay không? Tiêu Thần nghĩ nghĩ, ảm đạm cười, xoay người bước ra ngoài. Sau đó thì thanh âm mơ hồ truyền đến: Nếu thành công trúc cơ, 3 năm sau có lẽ sẽ ngưng đan. Thanh âm hạ xuống, thân ảnh theo đó biến mất ở rừng rậm. Chỉ có thể thấy một ít thanh mang hướng ngoại điện đi tới. 3 năm thời gian, ta sẽ nhớ ngươi nhiều lắm đấy. Cơ Nguyệt Vũ trên má xuất hiện luồng hồng đỏ, lật tay xuất ra truyền âm phủ. Sóng mắt lưu chuyển, thẹn thùng mị hoặc nói không nên lời. Lập tức thấp giọng nỉ non, bàn tay nhỏ đẹp hướng ra ngoài vất đi. Nhất thời đạo phù hóa thành một đạo lưu quang chợt lóe lên biến mất. 3 năm sau, tại chòi nghỉ mát, ta miệng cười mặc trang phục lộng lẫy, chờ đợi chàng cước đạp ngũ thải tường vân, đón ta đi tiêu thành, tiêu ra, bái kiến cha mẹ chàng, vĩnh viễn ở bên nhau. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra vài phần dịu dàng, nhìn truyền âm phù bé lên, trong lồng ngực thì một cỗ khí phách hào hùng tự nhiên được sinh ra, nhịn không được, ngửa mặt lên trời thét dài. Chắc tán được gái rồi nên là ngoài đấy. Dưới chòi nghỉ mát thì ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ lộ ra vài phần đẹn thùng. Phương xa rít âm truyền đến. Ngày thứ hai, Tiêu Thần mang theo thiệp mời của Doanh Châu Mộc ra, không làm kinh động bất cứ người nào, lặng lẽ rời khỏi Lạc Vân Cốc, thẳng hướng Tiêu Thành. Tiêu Thành, Tiêu gia. Ngày đó lúc mà tin tức Tiêu Thần mất tích truyền đến, quả thật trải qua một hồi chấn động không nhỏ. Theo thời gian trôi qua thì Tiêu Thần như cũ không có tin tức gì cả. Trong nội tâm mọi người đang không ngừng âm trầm. Thẳng đến một ngày thì Liệt Diễm Tông khai chiến, Tiêu Thần hoành không xuất thế, diệt sát cường địch, tăng cường trợ giúp cho Thanh Vân Tử chém giết Thiên Cơ Tử. Sau đó thì truy vẫn hai người Mạc Ly cùng Đoạn Hoa Minh, dĩ nhiên lộ ra tin tức Minh Tiêu Lão Tổ chết trong tay hắn. Tin tức Tiêu Thần truyền về, cả Tiêu gia một mạng hân hoan vui mừng. Hôm ấy cửa hành ăn mừng, tiếng pháo vài dặm lại nghe thấy, mà trải qua việc này uy danh của Tiêu gia cũng hoàn toàn vang xa. Một đạo thanh mang đột nhiên dừng trong rừng rậm bên ngoài Tiêu Thành vài trăm bước. Một lát sau thì một gã nam tử thanh sam chậm rãi đi ra, theo dòng người chậm rãi đi vào cửa thành. Cả tòa thành Tiêu gia như cũ dị thường, người đi đường đông như là chảy hội, tiếng tiểu thương thét to không dứt, một cảnh tượng thế tục phồn vinh. Miệng Tiêu Thần mỉm cười giống như thư sinh bình thường, chậm rãi hướng đại viện Tiêu gia bước đi. Đại viện Tiêu gia, người kia đứng lại. Còn cách một đoạn đường, trên đường đi thì đứng mấy đại án mặc đồ đen đưa tay ngăn lại. Thấy người kia tuy rằng là sắc mặt ác liệt, nhưng ngữ khí lại ôn hòa, chưa có ý là ý thế hiếp người. Tiêu Tần nhíu mày, lập tức